Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 95, Thanh Vân Sơn Đỉnh. Góc truyện audio.com. Thanh Vân bí cảnh, Nam Cung Húc hoàn toàn chết đi. Trần Mục Bằng vào sư tôn kiếm văn ngọc bội tránh thoát sát kiếp. Hắn tại Nam Cung Húc trong thức hải nhìn đến một chút mơ hồ hình ảnh. Có thừa tung bóng người lóe qua. Chẳng lẽ sự kiện này cùng Thánh Kiếm Sơn có quan hệ? So nghĩ còn muốn phiền phức. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Nếu như là Tà Tông dư nghiệt trả thù cái kia còn nói được. Nếu như dính đến siêu cấp thế lực. Sự kiện này đem vô cùng phiền phức. Giữa sườn núi phía dưới trong núi rừng. Hỏa Mị ngã trên mặt đất. Nàng mất máu quá nhiều. Hiện tại rất suy yếu. Vừa mới phục dụng mang theo người cầm máu đan dược cùng liệu thương đan dược. Trần Mục đi vào Hỏa Mị bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống giúp nàng kiểm tra. Sau đó khẽ cười nói. Còn tốt, thương tổn không nặng, đều là chút vết thương da thịt. Đa tạ tiểu sư thúc. Hôm nay nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta sẽ chết tại cái kia cầm thú trong tay. Hỏa Mị trong mắt ngậm lấy lệ quang. Nàng đáng thương Dương sư muội lại bi thảm độc thủ. Chu ta trừ ma đều là cần phải. Trần Mục đứng dậy. Hắn chuẩn bị chạy tới đỉnh núi. Hỏa Mị xóa đi khóe mắt nước mắt. Khuôn mặt chân thành nói. Tiểu sư thúc, ân cứu mạng không thể báo đáp. Trở về Phượng Các, ta để sư tôn lấy thân báo đáp. Trần Mục không biết trả lời thế nào. Sư tôn của nàng nếu như biết rõ sẽ nghĩ như thế nào. Hỏa Mị tội nghiệp nhìn qua Trần Mục. Yếu ớt nói, tiểu sư thúc, có thể hay không giúp ta bôi thuốc, sau đó băng bó lại vết thương. Xin lỗi, ta ngất huyết. Trần Mục quay người, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sư thúc, ngươi dìu ta lên cũng được a? Hỏa Mị thân thủ lúc. Trần Mục đã biến mất, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, chỉ có thể một mình hướng trên núi bò. Nàng còn không có lựa chọn từ bỏ. Trần Mục dán vào đường núi bay lên trên. Tốc độ rất nhanh. Hắn cũng không phải là không nhìn cấm chế. Mà chính là nơi này cấm chế không cách nào hoàn toàn hạn chế hắn. Tiên nguyên tẩy tủy để Trần Mục nhục thân hơn xa phàm tục. Cái kia cỗ tiên nguyên mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là Hồng Sư Huynh kiếm mở tiên môn lúc. Theo tiên môn sau rơi xuống thần bí vật chất. Bất quá lần này tiên nguyên tẩy tùy, thần bí vật chất số lượng to lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Hắn hết thành đúng nghĩa thoát thai hoán cốt, kiếm tiên cấm chế đối với hắn hiệu quả rất phổ thông. Trần thế cấm chế càng là rất khó có tác dụng. Trần Mục còn cố ý đeo lên bao cổ tay thí nghiệm. Đồ phòng hộ đã không cách nào hạn chế linh lực của hắn. Rời xa Thanh Vân bí cảnh trong dãy núi, nơi nào đó đồi núi đỉnh phong, hai vị mang quỷ mặt nạ cường giả đứng tại cổ thụ phía trên. Trong đó có vị cũng là muốn xông đến Thanh Vân Sơn phụ cận quỷ diện Tu La Lâu Nhạc Dương. Mà bên cạnh hắn vị cường giả kia rõ ràng là nữ nhân. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người vũ mị, mang theo ngạo nhân lòng giả. Quỷ diện La Sát Hàn Giang Tuyết, trước đây Tà Tông trưởng môn cháu gái, bây giờ Hoang Châu Tà Tu bên trong danh vọng cao nhất tồn tại. Nam Cung Húc chết rồi, nhưng hắn bước ra Trần Mục át chủ bài. Bọn họ an bài Nam Cung Húc ẩn vào Thanh Vân bí cảnh. Cũng là muốn ám sát Trần Mục, tuy nhiên thất bại, nhưng cũng bước ra Trần Mục át chủ bài. Kết quả như vậy cũng là có lời. Hàn Giang Tiết thanh âm nhẹ nhàng nói. Có lẽ trên người hắn vẫn còn có át chủ bài. Lâu Nhạc Dương ánh mắt ngưng lại. Cung kính nói. Cho dù là kiếm thánh Tô Mân. Cũng không có khả năng cho hắn hai tấm át chủ bài. Tông chủ quá lo lắng. Chế tác kiếm văn ngọc bội cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Lâu Nhạc Dương cảm thấy Tô Mân không có khả năng tiêu hao tự thân đại lượng bản nguyên. Hắn là Lăng Vân Tông hộ đạo giả. Hắn còn sống. Lăng Vân Tông mới có uy hiếp. Tiêu hao bản nguyên thủ đoạn sẽ gia tốc tử vong. Tô Mân Tuyệt sẽ không làm như vậy. Khương Phục Tiên là Lăng Vân Tông kiếm. Có thể ở bên ngoài đại sát tứ phương. Tô Mân là Lăng Vân Tông thuẫn. Có thể thủ hộ Lăng Vân Tông không lo. Phàm là trong bọn họ có người biến mất, Lăng Vân Tông đều làm mất đi siêu cấp thế lực tư cách. Hàn Giang Tuyết mắt đỏ ngưng lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Để Dạ Xoa chú ý một chút. Chân trần không sợ mang giày. Năm đó Khương Phục Tiên có hộ đạo giả. Vị này tiểu sư thúc cũng không có. Lâu Nhạc Dương vừa cười vừa nói. Hàn Giang Tuyết nhìn lấy Lăng Vân Tông phương hướng. Mắt trong mang theo lạnh ý, chỉ cần đắc thủ. Chúng ta Tà Tông thì có cơ hội một lần nữa tại Hoang Châu quật khởi. Lâu Nhạc Dương chắp tay sau lưng. Nói, chúng ta lần này dù cho đắc thủ, cũng rất khó còn sống rời đi Hoang Châu. Tông chủ, người vẫn là rút lui trước đi. Khương Phục Tiên cùng Tô Mân còn tại Lăng Vân Tông. Bọn họ không cách nào chạy đến. Chúng ta có đầy đủ thời gian rút lui. Hàn Giang Tuyết ánh mắt tự tin. Thành Vân bí cảnh, giữa sườn núi đi lên, áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Quảng cáo, bọn tiểu bối tiến lên tốc độ rất chậm, vốn là có bộ phận khó có thể leo lên đỉnh núi. Còn có bộ phận bị Kiếm Khinh Cuồng cùng Doãn Hưu triệt để đánh. Rời núi đỉnh gần thiên kiêu rất ít, chủ yếu là Thánh Kiếm Sơn cùng Ngũ Tiên Giáo, tại Huyễn Điệp chỉ huy dưới. Triệu Tư Tư bọn họ rời núi đỉnh càng ngày càng gần. Thậm chí đều có thể nhìn đến đỉnh núi tồn tại. Bọn họ thần sắc biến đến kích động. Bây giờ còn chưa có tiểu bối trèo lên đỉnh. Chỉ cần ba người bọn hắn vượt lên trước trèo lên đỉnh. Lăng Vân Tông thì có rất lớn xác suất là đệ nhất. Triệu Tư Tư bỗng nhiên quay đầu. Hắn cảm giác được sau lưng có mạnh mẽ ba động tại ở gần. Lâm Dịch cùng La Bằng quay người nhìn về phía cách đó không xa. Ngũ Tiên Giáo đệ tử đang nhanh chóng tiếp cận. Bọn họ không thể tìm được trèo lên đỉnh núi con đường. Nhìn đến Lăng Vân Tông đệ tử, liền lựa chọn theo đuôi. Tốc độ bọn họ thật nhanh. Thanh Vân Sơn có cấm chế tồn tại. Tốc độ có thể phản ứng ra thực lực. Ngũ Tiên Giáo thiên kiêu tốc độ kinh người. Cái kia thực lực của bọn hắn tất nhiên cũng là đỉnh phong. Làm sao bây giờ, tốc độ này, bọn họ có thể so với chúng ta càng nhanh đến đỉnh núi. Nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Chờ tiểu sư thúc tới. La Bằng bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tông đệ tử ở trong núi gặp gỡ. Lăng Vân Tông hai nam một nữ. Ngũ Tiên Giáo ba nam một nữ. Diệp Khinh Trần. La Bằng chỉ nhận biết cầm đầu nam tử. Trong núi rừng vô cùng an tĩnh. Ngũ Tiên Giáo đệ tử cùng Lăng Vân Tông đệ tử bắt đầu giằng co. Hai tông trước kia có thù. Kẻ thù gặp mặt tự nhiên đều khó chịu. Diệp Khinh Trần thản nhiên nói. Diệp mỗ không muốn cùng các ngươi lên xung đột. Thỉnh cầu nhường đường. Triệu Tư Tư tay cầm tàng phong. Kiếm như trắng thước. Không có phong mang. Khuôn mặt nhỏ mang theo cười. Lâm Dịch cùng La Bằng biết nên làm như thế nào. Hiện tại chỉ có ngăn chặn bọn họ chờ tiểu sư thúc. Diệp Khinh Trần thần sắc đạm mạc nói. Ta trước giải quyết bọn họ. Các ngươi trèo lên đỉnh. Trong núi rừng, kiếm quang tràn ngập. Diệp Khinh Trần huy kiếm một mình nghênh chiến Lăng Vân Tông đệ tử. Hắn tay nắm thanh phong. Thực lực cường đại. Còn lại Ngũ Tiên Giáo tiểu bối không có trì hoãn. Mục tiêu của bọn hắn là trèo lên đỉnh. Chỉ cần tiên đăng đỉnh, bọn họ thì có ưu thế thật lớn. Ngũ Tiên Giáo đệ tử vừa lao ra mấy chục trượng, thì có mạnh mẽ kiếm quang quét ngang mà đến. Bọn họ phản ứng thật nhanh. Tứ tán tránh thoát công kích. Kiếm Khinh Cuồng tay cầm thánh kiếm mà đến. Hắn nhìn đến động tĩnh bên này. Rất nhanh liền dựa đi tới. Cũng thông qua phương pháp đặc thù gọi tới Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh. Rất nhanh đỉnh núi cũng là hỗn chiến. Dù cho có tiểu bối nghe được động tĩnh. Cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Không dám tới gần. La Bằng cùng Lâm Dịch rất nhanh thua trận. Diệp Khinh Trần thực lực mạnh phi thường, đồng thời nghênh chiến ba vị Lăng Vân Tông thiên kiêu tiểu bối. Còn có thể trong thời gian ngắn trọng thương trong đó hai vị. Triệu Tư Tư còn đang khổ cực trèo trống. Thực lực của nàng cùng Diệp Khinh Trần có chênh lệch rất lớn. Bằng vào mạnh mẽ niệm lực mới có thể hết sức trèo trống. Là bằng bọn họ bất lực. Nếu như Trầm Trạch đến Thanh Vân Đại Hội, hẳn là có thể ngăn lại Diệp Khinh Trần. Đáng tiếc hắn không thể đến Thanh Vân Đại Hội. Ngũ Tiên Giáo đệ tử còn lại rất mạnh. Có thể là đụng phải Kiếm Khinh Cuồng cũng chỉ có bại lui. Thánh Kiếm Sơn muốn đạt được đệ nhất, nhất định phải đánh Ngũ Tiên Giáo thiên kiêu còn có Lăng Vân Tông thiên kiêu. Doãn Hưu, trước phế bỏ Lăng Vân Tông cái kia hai cái. Doãn Hưu nghe vậy phóng tới Lâm Dịch cùng La Bằng. Lâm Dịch cùng La Bằng vốn là bị rừng nhẹ bụi đánh thành trọng thương. Hiện tại cũng quỳ một chân trên đất. Nhưng là Doãn Hưu còn là muốn phế bỏ bọn họ. Màu đỏ vàng kiếm quang phá không mà đến. Doãn Hưu thần sắc chấn kinh. Hắn huy kiếm muốn ngăn cản. Nhưng căn bản không tiếp nổi. Cả người bay rớt ra ngoài. Diệp Khinh Trần phát giác được nguy hiểm cũng cùng Triệu Tư Tư kéo dài khoảng cách. Thối lui đến cách đó không xa. Trần Mục trong chớp mắt xuất hiện tại phụ cận. Tiểu sư thúc, La Bằng cùng Lâm Dịch trông thấy hy vọng. Bọn họ liền biết tiểu sư thúc có thể xuất hiện. Đỉnh núi phụ cận đã hoàn toàn hiển lộ. Nhưng là còn không có tiểu bối xuất hiện. Bí cảnh bên ngoài các tông cường giả đều tại chờ đợi lo lắng lấy. Những năm qua lúc này, đã có tiểu bối trèo lên đỉnh. Lấy năm nay chất lượng mà nói. Cần phải có tiểu bối sớm trèo lên đỉnh mới là. Triệu Tư Tư khuôn mặt mang theo sáng rỡ nụ cười. Nàng liền biết tiểu sư thúc có thể chạy đến. Thánh Kiếm Sơn cùng Ngũ Tiên Giáo làm hai phái nhìn chăm chú lên Trần Mục bọn họ. Còn có chút ít thiên kiêu ở phương xa xem chừng. Không dám áp sát quá gần. Trong núi rừng, Trần Mục xuất hiện, để bọn tiểu bối câm như hến. Doãn Hưu chật vật đứng lên. Đạo kiếm quang kia để hắn trọng thương. Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Diệp Khinh Trần cùng Kiếm Khinh Cuồng đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Bọn họ tựa hồ không có nhượng bộ dự định. Kiếm Khinh Cuồng khóe miệng mang theo cười lạnh. Lần trước may mắn thắng ta. Lần này cũng không có vận tốt như vậy. Hắn cao ngạo bộ dáng không có sợ hãi. Trần Mục tay cầm vô song. Hắn hiện tại là tam phẩm kiếm vương đỉnh phong. Tu vi cao hơn nhiều tại chỗ thiên kiêu. Vẫn không có đại ý Kiếm Khinh Cuồng không có uy hiếp. Nhưng trong tay hắn thánh kiếm rất mạnh. Các ngươi trước tiên lui. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Triệu Tư Tư bọn họ cấp tốc lùi lại. Dưới đỉnh núi mới an tĩnh dị thường. Ánh trăng vẩy vào Thanh Vân Sơn. Có chút an lành. Càng là bình tĩnh. Mọi người càng là kích động. Còn có một trận đỉnh phong đỏ sức. Đem quyết định lần này Thanh Vân Đại Hội kết quả cuối cùng. Kiếm Khinh Cuồng mắt trong mang theo điên cuồng. Hắn nâng lên thánh kiếm. Tay trái cầm kiếm kiếm nhận. Chuôi kiếm này trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm. Chung quanh tiểu bối đều là chấn kinh. Kinh khủng kiếm ý bao phủ sơn lâm. Trần Mục khẽ nhíu mày. Vừa mới Kiếm Khinh Cuồng dùng máu tươi giải khai thánh kiếm phong ấn. Chuôi này thánh kiếm so với lần trước va chạm lúc càng thêm nguy hiểm. Cách đó không xa Diệp Khinh Trần đều là chấn kinh. Hắn trầm giọng nói. Trước tiên lui sau chút. Trần Mục đứng tại chỗ. Hắn nắm vô song. Toàn thân tản ra cường đại khí tràng. Các loại kiếm ý đều tại đây khắc ngưng tụ. Nhưng là cỗ năng lượng kia cùng thánh kiếm bộc phát ra năng lượng chênh lệch rất xa. Trong tu di giới chỉ, chín chuôi tàn kiếm đem lực lượng của bọn nó cấp cho Trần Mục. Trong chốc lát, trong núi rừng xuất hiện hai đạo để tiểu bối hoảng sợ lực lượng. Trần Mục đã đáp ứng Khương Phục Tiên. Muốn tại Thanh Vân Đại Hội phía trên lấy được thành tích tốt nhất. Vô luận là ai ngăn tại trước mặt, hắn đều muốn san bằng. Ánh mắt của hắn mang theo kiên nghị cùng phong mang. Kiếm khinh cuồng giải khai thánh kiếm phong ấn. Hai đạo mạnh mẽ kiếm quang tại trong núi rừng va chạm. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Phương viên 100 trượng cây cối đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong núi đá lăn vô số. Triệu Tư Tư bọn họ lui rất xa. Diệp Khinh Trần mắt trong mang theo hâm mộ. Trần Mục Cường đại viễn siêu còn lại tiểu bối. Phảng phất thiên thần. Nắm giữ người phàm không thể sánh ngang lực lượng. Mà kiếm khinh cuồng tay cầm thánh kiếm. Thanh kiếm kia phóng thích ra khủng bố kiếm quang. Cũng là kiếm hoàng cường giả đều cần tránh né mũi nhọn. Nhưng Trần Mục lại chính diện ngạnh bính thánh kiếm. Trần Mục chú ý lực độ cao tập trung. Hắn không thể tìm một chút kiếm khinh cuồng sơ hở. Bởi vì dùng kiếm căn bản không phải hắn. Mà chính là thánh kiếm bản thân. Tại tiên nguyên tẩy tủy về sau. Trần Mục thân thể mạnh mẽ. Đủ để khống chế 9 chuôi tàn kiếm giao phó hắn lực lượng cường đại. Dù cho đối mặt kiếm khinh cuồng thánh kiếm. Hắn cũng chiếm cứ lấy chủ động. Trần Mục huy kiếm giống như chiến thần. Cái kia hai đạo kiếm quang xông phá rừng cây. Bí cảnh ngoại cường giả đều thấy rõ ràng. Là thánh kiếm kiếm quang. Đạo kiếm quang kia là Trần Mục lực lượng. Dư Tung cùng Lý Thanh Liêu trong nháy mắt phân biệt ra được. Trần Mục cùng kiếm khinh cuồng rời núi đỉnh rất gần. Đó là sau cùng quyết chiến. Như thế ba động. Nói là kiếm vương đỉnh phong ở phía trên giao thủ đều không quá phận. Giữa sườn núi, hỏa mị thật vất vả bò lên. Trong núi xuất hiện vô số đá lăn. Nàng chỉ có thể lăn qua lăn lại tránh né. Cuối cùng vẫn là bị lớn chừng quả đấm đá rơi đánh trúng cái trán. A, hỏa mị lần này thật là ấn đường biến thành màu đen. Sư tỷ, sở sư muội. Hỏa mị sắp khóc thành tiếng. Còn tốt có Phượng Các Thiên Kiêu xuống núi tìm nàng. Mà tại ở gần đỉnh núi địa phương. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Giải phong sau thánh kiếm. Như cũ không cách nào ngăn chặn Trần Mục. Trần Mục nắm giữ so viễn cổ hung thú con non còn mạnh hơn lực lượng. Mỗi một kiếm đều cực kỳ bá đạo. Kiếm khinh cuồng tiếp cận điên cuồng. Trần Mục sao có thể có chống lại thánh kiếm lực lượng. Coi như trước kia tuyệt đại thiên kiêu. Đều không có như vậy thần dũng. Nếu không phải thánh kiếm mạnh mẽ. Hắn đã bị Trần Mục kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Diệp Khinh Trần cau mày. Hiện tại là ngăn cản Trần Mục trèo lên đỉnh. Cơ hội cuối cùng. Hắn trầm giọng nói. Kết trận. Giúp ta. Quảng cáo. Ngũ tiên giáo tiểu bối đồng thời xuất thủ. Bọn họ dựa theo 112 trận hình đứng vững. Sau đó đem tự thân linh lực toàn bộ đánh trúng tại Diệp Khinh Trần trên thân. Triệu Tư Tư bọn họ cách nhau rất xa. Dưới đỉnh núi mới. Kiếm quang hung mãnh. Bọn họ nếu là tới gần. Có nguy hiểm tính mạng. Là bằng bọn họ chỉ có thể lớn tiếng hô. Tiểu sư thúc. Cẩn thận ngũ tiên giáo đánh lén. Ngũ tiên giáo Diệp Khinh Trần mượn nhờ chiến trận. Thu hoạch được lực lượng cường đại. Hắn tại tụ lực kiếm thế. Muốn thừa cơ đánh lén Trần Mục. Trần Mục chú ý tới phía sau tiểu động tác. Muốn tìm cái chết. Trần Mục lạnh lùng nói. Thanh âm kia rét lạnh dị thường. Diệp Khinh Trần toàn thân bốc lên mồ hôi. Hắn có tự tin tương lai cùng kiếm khinh cuồng đối kháng. Thế nhưng là Trần Mục loại này thiên kiêu là hắn theo không kịp. Trước mắt có cơ hội đánh bại Trần Mục. Kiếm khinh cuồng chính kéo lấy Trần Mục. Hắn có cơ hội đánh lén. Nhưng Trần Mục bá đạo để hắn khiếp đảm. Sau cùng Diệp Khinh Trần lựa chọn thu tay lại. Rút lui. Diệp Khinh Trần mang theo ngũ tiên giáo tiểu bối lùi lại. Hắn vừa mới cảm giác được sát ý nếu như hắn xuất thủ. Bọn họ khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Dưới đỉnh núi mới, Trần Mục cùng kiếm khinh cuồng bóng người không ngừng đan xen. Hai đạo kiếm quang đều đủ để xé rách đồi núi. Nếu như không phải Thanh Vân Sơn cấm chế, ngọn núi này đã bị bọn họ đánh nổ. Trần Mục tâm dần dần bình tĩnh. Trong mắt của hắn mang theo kim quang. Hiện lên cùng sư huynh so tài hình ảnh. Sư tôn dạy bảo cũng ở bên tai quanh quẩn. Đôi mắt của hắn chú ý tới chuôi này thánh kiếm. Phía trên kỳ thật có nhỏ xíu vết nứt. Chuôi kiếm này cũng không phải là hoàn mỹ, không một tì vết. Cũng là có nhược điểm. Trần Mục nhìn đến nhược điểm. Tay cầm vô song, sử dụng lôi đình, bá đạo, liệt dương, cuồn cuộn, bốn đạo kiếm ý đồng thời ra trì. Long ngâm vang vọng Thanh Vân Sơn. Toàn bộ bí cảnh trong ngoài đều có thể nghe thấy. Long ngâm kiếm thế cùng chặt đứt kiếm thế đồng thời tích lũy sức mạnh. Bốn đạo kiếm ý cộng đồng ra trì. Trần Mục sử xuất hắn cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Vô song cùng thánh kiếm va chạm nháy mắt. Răng rác, mạnh mẽ thánh kiếm đứt gãy. Kiếm khinh cuồng bị oanh ra ngoài mấy chục trượng. Trước ngực hắn áo quần rách nát. Liền hộ thân kim giáp đều bị chảm phá. Vai phải đến eo xuất hiện thật sâu kiếm ngân. Như là bùn nhão nằm trong vũng máu. Thánh kiếm gãy thành hai nửa rơi vào trong núi rừng. Doãn Hưu bọn họ đều sững sờ chỉ chốc lát mới chạy đi cứu viện kiếm khinh cuồng. Kiếm khinh cuồng tuy nhiên không chết. Nhưng dạng này trọng thương. Khẳng định phải tĩnh dưỡng nhiều năm. Nếu như kiếm tâm sụp đổ. Tại có thiên phú thánh tử. Đời này cũng khó có thành tựu. Bọn tiểu bối câm như hến. Trong núi long ngâm còn đang vang vọng. Đuổi theo, Trần Mục không có nhìn phía sau tiểu bối. Hắn hướng về đỉnh núi đi đến. Tiểu sư thúc thắng, đi đi đi, mau cùng phía trên, là bằng cùng Lâm Dịch dắt dìu nhau. Triệu Tư Tư mang trên mặt sùng bái nụ cười. Trong núi tiểu bối cũng không dám động. Bọn họ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trần Mục bọn họ tiến về đỉnh núi. Đó là bọn họ kiếp này chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bí cảnh bên ngoài, Dư Tung nhìn lấy thánh kiếm quang mang ảm đạm, nhưng tiếng long ngâm lại vang vọng thương khung. Hắn tay đang run rẩy. Rõ ràng Trần Mục át chủ bài đều đã dùng xong. Hắn vì sao còn có thể đối kháng thánh kiếm? Tốt, Lý Thanh Lưu thần sắc phấn chấn. Hắn rất nhiều năm không có như vậy kích động. Các tông cường giả còn có thiên cơ các tôn nguy bọn họ. Tất cả đều nhìn chăm chú lên Thanh Vân Sơn đỉnh. Dưới ánh trăng, Trần Mục áo trắng như tuyết. Hắn một mình đi đến đỉnh núi biên giới. Quan sát toàn bộ Thanh Vân bí cảnh. Như là thiếu niên thiên thần. Bí cảnh bên ngoài. Trên bạch ngọc đài hình chiếu ra Trần Mục bóng người. Lăng Vân Tông cái kia cột xuất hiện 100 điểm. Đứng hàng bảng điểm số đệ nhất, các tông cường giả đều tại cảm khái. Thời đại mới buông xuống, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.